Chương 1177, công phòng xoay ngược lại. Bất quá may mắn là, ở phản ứng kịp sau đó, Trương Lương cũng đã đem ánh mắt của mình cho thu lại, coi như là trong lòng mình có vài phần ý tưởng kỳ quái, cũng không phải ở mã đồ ạ kỳ giả trước mặt lộ ra dị dạng đến, điểm này Trương Lương ngược lại là làm giỏi vô cùng. Nghe Trương Lương nói không có việc gì, dư a theo lẽ thường, lúc này mã đồ ạ kỳ giả nên buông tha tiếp tục hỏi nữa quyết định, thế nhưng vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, nàng cũng là vẫn duy trì cũng không nói gì cha nở dê tha y. Tiếp tục ở đây dáng vẻ tình huống bên dưới, nhìn trước mắt Trương Lương. Ta đối mặt với mã đồ ạ kỳ giả cái kia trực câu câu ánh mắt, lúc này Trương Lương ngược lại là có vài phần bất đắc dĩ đứng lên, hắn bỗng nhiên cảm thấy là lạ ở chỗ nào cảm giác, hai người kia công phòng là không phải xoay ngược lại hơi có chút. Đem so sánh với hai người vừa mới bắt đầu gặp mặt thời điểm tình hình, bây giờ tình trạng không phải là xoay ngược lại đi qua sao ngươi nói láo. Mã đồ ạ kỳ ra nhìn Trương Lương mặt lộ vẻ thần sắc bất đắc dĩ, đồng nhiên nói rằng. Trương Lương kinh ngạc, ta làm sao vậy mặt ngươi lộ bất đắc dĩ, giả như không phải có sự tình, ngươi tại sao muốn lộ ra cái này thần sắc đâu. Mã đồ ạ kỳ ra ngược lại là cực kỳ am hiểu bắt lại lòng người, cũng tỉ như nói là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, khi nhìn đến Trương Lương thần sắc hơi biến hóa sau đó, nàng liền lập tức nhìn thấu không đúng địa phương. Nô! Có không nhìn trước mắt mạ đồ ạ kỳ dạ, Trương Lương không biết nên nói chút gì mới tốt, phải biết là, về điểm này, coi như là kỳ dị xì mạ tủ cả cũng chưa chắc có thế so vơ ý được với trước mắt mạ đồ ạ kỳ dạ. Không có cách nào, ai bảo mạ đồ ạ kỳ dạ so với kỳ dị xì mạ tủ cả học thêm rất nhiều tâm lý học tri thức đâu tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương coi như là cái gì cũng không nói, cũng không khá hơn chút nào. Dù sao. Bất kể là nói như thế nào, trước mắt mạ đồ ạ kỳ giả cũng sẽ không dễ dàng lui về phía sau. Hơn nữa, từ mới vừa tình trạng nhìn lên, Trương Lương trong lòng vẫn là nhiều hơn vài phần phiền muộn cảm xúc. Trên thực tế hắn cũng không biết lúc này mạ đồ ạ kỳ giả là thế nào, tại sao muốn bỗng nhiên gọi lại chính mình, lại không nói lời nào. Nghĩ tới đây thời điểm, lúc này Trương Lương vẫn là mang theo vài phần buồn bực ánh mắt, thế nhưng tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới. Hắn cũng không tiện đối trước mắt mã đồ ạ kỳ giả nói cái gì, trên thực tế, hắn lúc này chính mình cũng đều ở buồn bực ở giữa đây. Ta muốn nói, ngươi kêu ta tới nơi này, đến cùng có cái gì sự tình nhìn trước mắt mã đồ ạ kỳ giả, lúc này Trương Lương rốt cuộc xem như là miễn cưỡng phản ứng kịp, nhìn trước mắt mã đồ ạ kỳ giả thời điểm, nói chuyện tốc độ cũng coi như là dần dần lưu loát đứng lên. Dù sao, bất kể là nói như thế nào, Trương Lương đến cùng vẫn là Trương Lương. Coi như là hắn mới vừa rồi bị mã đồ ạ kỳ dạ ý tưởng hơi chút làm rối loạn một cái tâm thần, thế nhưng ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, miễn là hắn phục hồi tinh thần lại. Lần nói chuyện này quyền chủ động, muốn rút tay về bên trong, cũng không phải là cái gì khó khăn sự tình, chỉ là lúc này Trương Lương hoàn toàn sẽ không có cái này phương diện tâm tư mà thôi. Ta, không có gì sự tình. Nhìn trước mắt Trương Lương dáng dấp, lúc này mã đồ ạ kỳ giả ngược lại là có vài phần không biết nên nói chút gì mới khá ý nghĩ. Trên thực tế, nàng lúc này ngược lại là rõ ràng cảm thấy chính mình cùng Trương Lương sự chênh lệch. Nếu như đổi thành những người khác trước mặt mình, lúc này mã đồ ạ kỳ giả nhất định sẽ tuyệt đối là lúc này đối phương nhất định là đang suy nghĩ gì nhàm chán sự tình. Thế nhưng đang đối mặt Trương Lương thời điểm, nàng cũng là có chút cà lam, không biết mình nên nói cái gì cho phải. Ta... Cái này bản bút ký. Nghĩ đến đã biết loại này ý đồ đến, mạ đồ ạ kỳ dạ do dự một chút, hay là đem bản bút ký của mình lấy ra. Nhìn thấy trước mắt mạ đồ ạ kỳ dạ dáng dấp, lúc này Trương Lương thật là có vài phần không biết nên nói chút gì mới tốt nữa. Hắn còn tưởng rằng bây giờ mạ đồ ạ kỳ dạ đem chính mình gọi ra là làm cái gì sự tình đây. Nếu như là hỏi bài học dáng vẻ như vậy sự tình. Trương Lương nhịn không được nhớ lại mình một chút vừa rồi đều ở đây trong đầu đang suy nghĩ cái gì đồ ngổn ngang, chẳng qua là mới vừa nhớ lại khoảng khắc, hai gò má của hắn liền không nhịn được đỏ lên, thật muốn là cái dạng này, ngay lúc đó hình dạng của mình nhất định là vô cùng mất mặt. Nghĩ tới đây, lúc này Trương Lương thì có vài phần lúng túng cảm giác, bởi vì hắn cảm thấy lúc này chính mình hơi có mấy phần không biết nên nói cái gì cho phải cảm giác. Nếu như là đổi thành những người khác trước mặt mình, Trương Lương ở trong lòng yên lặng nghĩ đến, hắn lúc này vẫn là tuyển trạch cái gì cũng không cần nói tốt. Ta, cái này bản bút ký. Nhìn trước mắt Trương Lương, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ mang theo vài phần ngượng ngùng cảm giác, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, nàng vẫn là tốt vô cùng nắm chặt mình muốn nói ra khỏi miệng nội dung. Coi như là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, nàng vẫn là vẫn duy trì phần này khó được chấn định, đối với trước mắt Trương Lương mà nói, nàng đã làm rất khá. Ngươi có cái gì bài học không biết sao bất quá, bây giờ Trương Lương, ngược lại là ngoài ý liệu ung dung, hắn nguyên bản còn tưởng rằng Mã Đồ Ả Kỳ Dạ như vậy tùy tiện đem chính mình gọi ra là vì cái gì sự tình. Kết quả không có nghĩ tới là, cũng là chứng kiến Mã Đồ Ả Kỳ Dạ móc ra bản bút ký của mình, để Trương Lương thở phào nhẹ nhõm đồng thời, cũng không nhịn được thầm mắng trong lòng mình đương thời đều ở đây trong lòng miên man suy nghĩ những thứ gì. Vừa nghĩ tới chính mình ý nghĩ mới rồi, lúc này Trương Lương thì có vài phần muốn tự rêu ý niệm trong đầu, bất quá chính là bởi vì Mã Đồ Ả Kỳ Dạ động tác này, bây giờ Trương Lương liền so với mới vừa dáng dấp muốn buông lỏng nhiều lắm. Bất kể là nói như thế nào, nếu trước mắt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cũng không phải là bởi vì phía trước sự tình đến tìm chính mình, Trương Lương vẫn là có thể có vài phần buông lỏng. Nguyên do bởi vì cái này sự tình rõ ràng liền cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm. Một nghĩ như vậy sau đó, lúc này Trương Lương cũng cảm giác được vài phần buông lỏng, chí ít, tại dạng này chết tình huống bên dưới, hắn lúc này sẽ không giống là vừa mới có như vậy khẩn trương. Có lẽ là bởi vì ý thức được chính mình khẩn trương khởi nguồn là ở cái gì địa phương, cho nên lúc này Trương Lương lại khôi phục ban đầu dáng dấp, chí ít, ở bây giờ Mã Đồ Ả Kỳ Dạ trong mắt, lúc này Trương Lương ngược lại là so với mới vừa dáng dấp muốn dễ dàng hơn nhiều.